Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 219, chém giết khai mạch trúc cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, cách đó không xa. Truyền đến một hồi có tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản ở trên trời xoay quanh huyết nhãn ô nha. Phe phẩy cánh, toàn thân yêu khí lượn lờ. Xung phong liều chết xuống. Đem phiếu miểu phong mọi người vây vào giữa. Không ngừng cắn xé. Mỗi lần một cây huyết nhãn ô nha thực lực, đều là trúc cơ cảnh linh yếu. Đây là một cỗ cực kỳ khủng bố, không thể bỏ qua lực lượng. Phàm là có phiếu miểu phong đệ tử lạc đàn, trong nháy mắt sẽ bị phần đông huyết nhãn ô nha thôn phệ không còn một mảnh. Chỉ còn lại có vô số cỗ rậm rạp bạch cốt. Rất nhanh, phiếu miểu phong đệ tử cũng chỉ còn lại có hơn 10 người. Lạc đàn đệ tử ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, đã toàn bộ thân chết. Tần Vũ, Kỳ Thành Thiên hai vị truyền thừa đệ tử thần sắc chật vật. Khàn cả giọng gào thét. Chỉ huy, tại hai người dưới sự nỗ lực, đem hơn 10 vị đệ tử tụ họp cùng một chỗ. Toàn lực thi triển phi kiếm, linh thuật, phù lục, đan vào ra một mặt phòng ngự bình chướng. Tạm thời đem huyết nhãn ô nha ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Huyết nhãn ô nha vô cùng vô tận, che khuất bầu trời, không ngừng trùng kích phiếu miểu phong đệ tử hình thành phòng ngự bình chướng. Tần Vũ mọi người giống như tại vũng bùn bên trong hành tàu. Tốc độ thật chậm, càng lún càng sâu, không được bao lâu, đương Tần Vũ đám người linh khí khó có thể tiếp tục, hoặc là hơi hơi lộ ra kẽ hở. Cả trước mặt phòng ngự bình chướng sẽ gặp ầm ầm vỡ vụn. Còn lại cái này hơn 10 người cũng sẽ biến thành huyết áp ô nha trong miệng huyết thực. Cái này hoàn toàn là một trường giết chóc. Có Trần trưởng lão cùng Phong Hạo Vũ với tư cách nội ứng. Huyết nha cung đem phiếu miểu phong chuyến này tu sĩ thực lực mò được nhìn thấy tận mắt. Do đó mưu kế tỉ mỉ ra như vậy một cái bẫy. Huyết nha cung căn bản là chưa cho phiếu miểu phong mọi người cơ hội. Phải biết rằng, huyết bào thanh niên cùng phía sau hắn kim đan cảnh linh yêu vẫn còn thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không ra tay. Một khi hai người ra tay, phiếu miểu phong mọi người một tia hy vọng cuối cùng cũng đem dập tắt. Hôm nay, phiếu miểu phong tu sĩ, ngoại trừ trở thành huyết bào thanh niên huyết nô, không có người có thể sinh cách nơi này địa. Lúc này, huyết bào thanh niên nhìn qua trong đám người chém giết Tô Tử Mặc. Liên tục gật đầu, càng phát ra thỏa mãn. Không tệ, không tệ. Huyết bào thanh niên lại cười nói. Như vậy tu sĩ, mới xứng trở thành của ta huyết nô. Đi theo ta một đảo, chinh chiến thượng cổ chiến trường. Thiếu chủ, có muốn hay không thuộc hạ ra tay? Đem kẻ này cầm tới đây. Đứng ở huyết bào thanh niên sau lưng kim đan cảnh linh yếu, Du Phi thần sắc lãnh khốc, cúi đầu hỏi. Huyết bào thanh niên khoát tay áo, cười nói, không cần sốt ruột. Lại nhìn một cái, ta ngược lại là hiếu kỳ, cái này Tô Tử Mặc cực hạn ở nơi nào, có thể chống bao lâu? Trên chiến trường có 4 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ đứng sóng vai, ngăn lại Tô Tử Mặc đường đi. Oanh, oanh, oanh. 4 trong cơ thể con người truyền đến từng đợt động tĩnh. Từng cái linh mạch tại bên ngoài thân hiện lên. Cách đạo bào ánh bắn ra. 2 vị nhất mạch trúc cơ. 1 vị nhị mạch trúc cơ. Cuối cùng 1 vị đúng là tam mạch trúc cơ. Đà thông linh mạch tu sĩ. Đến nhằm vào một cái trúc cơ trung kỳ. Nhìn qua cũng đã rất hoang đường. Mà hôm nay, đã có 4 vị khai mạch tu sĩ đứng ra. Trong đó còn có 1 vị là tam mạch trúc cơ. Đà thông một cái linh mạch tu sĩ. Trong cơ thể linh lực đều hơn xa tại Tô Tử Mặc. Huống chi, là đà thông 3 đầu linh mạch trúc cơ tu sĩ. Chính diện trên lực lượng, Tô Tử Mặc không thể nào là 4 người đối thủ. Hơn nữa, 4 vị khai mạch tu sĩ phối hợp ăn ý, linh thuật. Phi kiếm đan vào ra một chương thiên la địa võng. Ngăn lại Tô Tử Mặc đường đi. Tô Tử Mặc căn bản xông lên không qua. Hút, hút, hút. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mở ra miệng rộng. Mãnh liệt hấp khí. Cực lớn khí lưu xé xé cổ họng. Mơ hồ truyền đến đau đớn. Tô Tử Mặc lồng ngực cao cao khua lên. Không khí chung quanh, hầu như đều bị hắn một cái hút khô. Cự mãng thực nhật. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc tay trái ngón cái ngón giữa đan xen. Kết thành một cái quái dị khác thủ ấn. Linh lực điên cuồng vận chuyển. Phục ma ấn uy lực tuy mạnh, nhưng đối với linh lực tiêu hao quá lớn. Một thức này sử dụng hết, Tô Tử Mặc linh lực hầu như còn thừa không có mấy. Vì vậy hắn mới kéo đến bây giờ mới phóng xuất ra. Phục ma ấn, một cái thật lớn màu vàng bàn tay từ trên trời giáng xuống. Lòng bàn tay đường vân rõ ràng, tản ra vạn trượng kim quang, phá vỡ trùng trùng điệp điệp sương mù, đem không ít đi ngang qua huyết nhãn ô nha thân hình áp bể. Hà, bốn vị khai mạch tu sĩ hai mắt nhíu lại, trong nháy mắt cảm giác được một thức này thủ ấn cường đại. Nhưng bốn người cực kỳ chấn định, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể đoán được. Một thức này thủ ấn uy lực tuy rằng cường đại, nhưng Tô Tử Mặc trong cơ thể linh lực quá ít, cũng không chính thức phát huy ra phục ma ấn uy lực. Lấy bốn người bọn họ lực lượng, tại liên thủ về sau, có thể nhẹ nhõm đem phục ma ấn phá vỡ. Phi tiên quyết, thiên đô quyền, ngân xương phá, trùng tiêu trì, bốn người đồng thời bộc phát linh thuật, hướng phía trên bầu trời cái kia rơi xuống mà đến màu vàng bàn tay. Hùng hăng va chạm qua, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bỗng dưng há miệng, hét lớn một tiếng, giết, một tiếng này như đất bằng sấm sét. Trong đám người ầm ầm nổ vang, tu sĩ khác động tác có chút dừng lại. Chỗ ở chánh diện bốn vị khai mạch tu sĩ toàn thân run rẩy. Trong tay linh lực đều suýt nữa tán loạn. Linh thuật lực lượng tự nhiên cũng khó có thể triển khai đến đỉnh cao. Cái này là lôi âm sát. Xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt bể phát ra âm thanh lực lượng. Có thể đem đối thủ đánh cho một tấc vuông đại loạn. Trên thực tế, lúc này Tô Tử Mặc, bởi vì khí lực chế ngự, vẫn không cách nào phát huy ra lôi âm sát chính thức uy lực. Quanh long long, màu vàng bàn tay rơi xuống, cùng bốn loại linh thuật phát sinh va chạm, truyền đến từng đợt nổ mạnh, vậy mà không có trước tiên bị đánh tan. Bá, một đạo kiếm quang quỷ dị hiện lên, tản ra sát khí lạnh như băng. Từ bốn vị khai mạch tu sĩ bên cạnh đâm tới. Trên thân kiếm, lóe ra bốn đạo linh văn. Tô Tử Mặc cực phẩm phi kiếm. Trên thực tế, ngay tại phục ma ấn cùng lôi âm sát đồng thời bộc phát thời điểm, Tô Tử Mặc phi kiếm cũng đã xuất thủ. Trước hai thức cũng chỉ là bên ngoài át chủ bài. Chính thức sát chiếu, là cuối cùng phi kiếm. Phốc, phốc, phốc. Liên tục ba tiếng giòn vang, ba vị khai mạch tu sĩ chỗ cổ bị xuyên thấu, huyết hoa thoáng hiện, ba người thần sắc sợ hãi, lấy tay dốc sức liều mạng bụm lấy miệng vết thương, nhưng máu tươi lại không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Khó có thể ngăn chặn, ba người cảm giác trong cơ thể sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Ánh mắt ảm đạm, phải biết rằng một kiếm này không chỉ có đâm thủng ba người yết hầu. Trên thân kiếm lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí. Cũng đem ba người động mạch chủ cắt đứt. Này bằng với là tựa đầu sỏ. Từ trên cổ bổ xuống. Bịch, ba người trước sau mới ngã xuống đất. Hai mắt trợn tròn. Thân thể một cái run rẩy. Dưới thân chảy xuống máu tươi. Nhuộm hồng cả thổ địa. Trong bốn người, chỉ có vị kia tam mạch trúc cơ tránh thoát kiếp nạn này. Nhưng trải qua lần này giao thủ, người này cũng sợ tới mức hồn phi phách tán. Lui sang một bên, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nếu không có tự mình trải qua, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, vậy mà bằng vào rất nhiều bí thuật sát chiếu. đem khai mạch tu sĩ đều chém giết hơn thế. Người như vậy, như chờ hắn tu luyện tới trúc cơ khai mạch cảnh giới, hắn chiến lực lại trở nên kinh khủng bực nào. Cách chương.